Chương 910-911, chương 910, họ Nhiếp thì như thế nào? Vài tên lính đánh thuê trố mắt nhìn nhau, tất cả là có chút không giải thích được. Họ Nhiếp thế nào, các ngươi có còn nhân tính hay không? Liền tiểu hài tử đều giết táng tận lương tâm rồi đi. Lúc này, tóc dài nam quét mắt qua một cái vài tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát lên. Đối với cái này, cái kia vài tên lính đánh thuê mặc dù cũng không có nói nhiều, nhưng là, để cho bọn họ đối với một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử ra tay, bất kể có hay không là nhiệm vụ một bộ phận, trong lòng đều vẫn còn có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, trong đó một cái lính đánh thuê nhìn về phía trong video Tư Minh Lễ mở miệng nói, Tư tiên sinh, hay là mời đội trưởng chúng ta chỉ thị một cái so sánh tốt. Ngươi nói cái gì khi tức, Tư Minh Lễ thần sắc giận dữ, hắn là tuyên bố nhiệm vụ phương, có quyền để cho những lính đánh thuê này dựa theo ý nguyện của mình hành sự ta cho là, hay là mời Đường Long đội trưởng chỉ thị. Tên kia lính đánh thuê lặp lại. Đường Long mới vừa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại, còn chưa có trở lại, Tư Minh Lễ rất là không nhịn được nói. Vậy hay là chờ Đường Long đội trưởng trở lại hắn nói đi. Mấy vị lính đánh thuê liên lạc Đường Long, có thế điện thoại di động nhưng vẫn đường dây bận. Liên như vậy cha, nhiệm vụ của bọn họ cũng đã coi như là hoàn thành, động động tay loại sự tình này, liền để người chúng ta làm cho thỏa đáng. Giờ phút này, bên người Tư Minh Lễ Tư Giật Khiêm mở miệng. Nghe tiếng, Tư Minh Lễ trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngược lại Diệp Hoản Hoản những người này, đã rơi vào trong tay bọn họ, bây giờ, hắn muốn như thế nào chính là như thế nào. Không cần phải tiếp tục để cho đám này lính đánh thuê nhúng tay. Khi tức, Tư Minh Lễ gọi một gọi điện thoại, bất quá trong chốc lát, Tư Minh Lễ tâm phúc mang theo mấy vị người mặc áo đen, vội vã đã tìm đến hầm giam. Thấy vậy, mấy vị lính đánh thuê cũng không nói nhiều, nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là bắt trở về nhiệm vụ mục tiêu, người phản kháng giết chết không bị tội. Bây giờ, người đã trải qua mang theo trở lại, từ một loại ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Giờ phút này, Tâm Phúc nhìn về phía trong video Tư Minh Lễ nói, lao ra, xin chỉ thị. Đem trừ Diệp Hoản Hoản lấy người bên ngoài, tại chỗ đánh chết. Nói chuyện chính là Tư Giật Khiêm. Đứa bé kia cũng vậy sao? Tâm Phúc nhìn về phía cách đó không xa tiểu ma đầu. Trừ Diệp Hoản Hoản ở ngoài tất cả mọi người. Tư Minh Lễ nói, được, lao ra yên tâm. Tâm Phúc nhếch miệng lên, quét mắt qua một cái Diệp Hoản Hoản mọi người. Mặt mũi treo lạnh giá tàn khốc nụ cười. Liền các ngươi mấy cái này tiểu hỗn đản, dám đụng đến chúng ta một cái thử xem. Dâu nam lạnh giọng quát lên. Tóc dài nam cũng phụ họa, ngươi dám đụng đến chúng ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi ha ha, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Tư Minh Lễ Tâm Phúc cười lạnh một tiếng, chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ nói là nữ nhân này chứ? Dâu nam cùng tóc dài nam nghe vậy có chút khí hư, bởi vì đến bây giờ còn mò không hiểu chủ nhân rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ hoa hồng đen năng lực giới hạn nơi này, bọn họ cái này thật vất vả mới ôm lấy bắp đùi. A ha ha ha ha, ta nói thiệt cho các ngươi biết, chỗ này thủ vệ cách thức là tư gia ám thất gấp 3, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào, cho nên, đừng có gấp, từ từ đi, rất nhanh liền đến phiên các ngươi, thừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật kỹ chính mình chăn chối đi. Tâm Phúc nói xong, vênh váo tự đắc quét về phía một bên thủ hạ, động thủ, trước giải quyết cái này nhỏ. Lão tử thảo đại gia, ngươi thấy những người này phát điên đến liền hài tử đều không buông tha. Dâu nam nhất thời tức giận mắng, đồng thời hai người đấy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đứa nhỏ này sau, lập tức liền muốn đến phiên bọn họ, chẳng lẽ bọn họ anh em hai hôm nay thật muốn qua đời ở đó. Chỗ này không chỉ thủ vệ nghiêm mật, tại chỗ mấy cái lính đánh thuê cũng là đỉnh cấp cao thủ, bọn họ lần này là có chắp cánh cũng không thể bay ngay vào lúc này, mang theo mắt kiếng gọng vàng Đường Long trở lại. Chương 911, chết đã đến nơi. Tư Minh Lễ thần sắc rất là bất mãn mà nhìn về phía bên cạnh Đường Long. Đường Long, ngươi tới đúng dịp, chẳng qua chỉ là trói cá nhân mà thôi, còn gây thêm rắc rối, nhường một hài tử cho bắt gặp. Hiện tại ta để cho bọn họ giết người diệt khẩu, lại có thể toàn bộ cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta. Như thế, ta liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Ta xem, các ngươi năng lực chuyên nghiệp của đoàn lính đánh thuê Long Âm, cũng không gì hơn cái này. Đứa nhỏ này trong cuộc gọi video, Đường Long đống nhiên mở miệng, hơn nữa lập tức từ đằng xa đi tới ống kính trước. Khi thấy cái kia thằng bé trai dung mạo sau, con ngươi của Đường Long đột nhiên rụt lại một hồi, chờ một chút đứa nhỏ này hắn từng tại châu Âu gặp qua nhiếp gia thái tử ra làm sao có thể nhiếp gia tiểu thái tử tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của nữ nhân này bất quá, cái này đã không trọng yếu. Thả người Đường Long không có chút nào xem xét mà mở miệng. Bên cạnh Tư Minh Lễ nhất thời chân mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì Đường Long, ta nói, thả đứa bé này. Tư Minh Lễ nhất thời mặt đầy vẻ giận, Đường Long ngươi điên rồi. Tư Dật Khiêm cũng rất bất mãn Đường Long giọng ra lệnh. Ta xem, điên chính là bọn ngươi, các ngươi biết đứa nhỏ này là ai chăng? Đường Long trước sau như một lãnh đạo bình tĩnh ưu nhã mặt hiện lên lướt qua một cái trước thật sự có triển vọng âm trầm, gần như phiền não đưa ngón tay ra, hái được trên mặt ánh mắt, hung hăng bóp một cái mi tâm.